Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, phản bội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta bây giờ chính là giúp ngươi. Ngươi mau rời đi Rai thành nhỏ. Hoa Hạ Long, Eva biểu tình trên mặt trở nên có chút khổ khổ cầu khẩn. Nàng không hy vọng Dương Thiên Long bị nàng nhóm bạn thủ tiêu. Không, Eva, ngươi hiểu sai ta ý, vậy mà. Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi là ý gì? Eva mặt đầy không hiểu nói. Ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ Nauman vương tử. Dừng một chút sau đó. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Không, ta không thể phản bội ta lão bản. Nguyên vốn cho là Eva sẽ do dự, nào biết nàng nhưng là đột nhiên gian lập tức lắc liền đầu. Vẻ mặt thành thật nói, không, ngươi cái này có phải hay không phản bội, ngươi là ở là chính các ngươi cứu chuộc. Dương Thiên Long lập tức sửa đổi mình ý nghĩ, cứu chuộc, Eva một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Các ngươi sự việc từ lấy là tràn đầy chính nghĩa, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Các người chẳng qua là vì kim tiền thôi. Ở đô la trước mặt, các người đều là nô lệ. Dương Thiên Long từng chữ từng câu hướng về phía Eva nói. Không, chúng ta không phải kim tiền nô lệ. Eva một lần nữa phản bác. Nhưng là lần này nàng phản bác quan điểm nhưng là như vậy tái nhợt cùng không có sức. Các người đúng vậy. Lần trước sinh vật thuốc ngừa chuyện kiện. Còn có chuyện lần này. Cũng không có không chứng minh các người là kim tiền nô lệ. Ở kim tiền trước mặt, các người có thể thành tâm ra sức tại bất kỳ một người nào người có tiền. Các người làm việc cũng chỉ biết từ lợi ích xuất phát, mà không phải là từ chính nghĩa. Người biết không, Nauman tên kia từ Đông Nam Á mời có hàng đầu sư. Những cái kia hàng đầu sư môn thiếu chút nữa đem ta giết chết. Dương Thiên Long lúc này rốt cuộc có chút cuồng loạn đứng lên. Hắn đổi được giống như là một đầu tức giận sư tử được như nhau. Eva có chút giật mình. Nàng tựa hồ cảm giác được trước mặt mình người đàn ông này cùng trước kia quen mình Hoa Hạ Long hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít trước kia cái đó đối với nàng đều là tràn đầy nụ cười, mà bây giờ cái này Hoa Hạ Long, hắn tựa hồ lại nữa hữu hảo như vậy. Ta không muốn hại ngươi, cho nên ta nghĩ hết tất cả biện pháp để tới gần ngươi. Muốn cho ngươi mau rời đi. Eva xương cốt thân thể đều có chút lập không đủ. Chỉ gặp nàng lảo đảo hướng sau té mấy bước đã qua. Ta hòa thượng chạy được chạy miếu sao? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ. Ta cho dù ngày hôm nay có thể thuận lợi chạy khỏi, nhưng là ngày mai đây, hậu thiên đâu? Chỉ cần Nauman không chết, ta liền vĩnh viễn sẽ bị hắn tới ám sát. Ta sẽ vĩnh viễn sống đang sợ hãi bên trong. Eva không nói gì, môi của nàng cắn thật chặt, ngực cũng là kịch liệt trên dưới lay động. Nhìn dáng dấp hẳn là ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Eva, ta cũng không muốn thương tổn đến các người. Ta vậy có thể bảo đảm không làm thương hại các người. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cung cấp Nauman thân vương tư nhân hộp thơ cho ta. Loại chuyện này, Nauman theo Eva lão bản nhất định là dùng hộp thơ tới truyền bí mật. Ở Dương Thiên Long xem ra, chỉ cần hắn thu được Nauman thân vương tư nhân hộp thơ chương mục, bọn họ liền có thể đối với Nauman một lưới bắt hết. Eva tiếp tục không lên tiếng. Bất quá nàng ngực nhưng là trên dưới phập phồng càng thêm lợi hại. Trong đầu của nàng cũng không ngừng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một mặt là nàng không hy vọng Dương Thiên Long bị thương tổn. Mặt khác, nàng cũng không nguyện ý nàng lão bản bị tổn thất. Nàng trong lòng tinh tế cân nhắc hơn thiệt. Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt quan sát Eva một lúc lâu. Thấy nàng vẫn còn đang suy tư sau đó, liền cũng đem hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ tòa này thanh chân tự ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một phiến đèn đuốc sáng choi thế giới. Ta nói cho ngươi, Bỗng nhiên lúc này, Eva thanh âm một lần nữa bay vào Dương Thiên Long trong lỗ tai. Dương Thiên Long cả kinh, tiếp theo một mặt mỉm cười nhìn Eva, không tự chủ được gật đầu một cái. Hắn tư nhân hộp thơ là, Eva một mặt bình tĩnh dị thường nói ra, cảm ơn. Dương Thiên Long trong lòng đã nhanh chóng nhớ xuống, ta đi trước, các người tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Eva sải bước sau rơi đi ra ngoài. Dương Thiên Long một người ở yên tĩnh hắc đêm bên trong lại nán lại một lúc lâu. 10 phút sau đó, hắn cái này mới đi ra ngoài. Lão hỏa kế, đầu sư tử một mực ở thanh chân tự bên ngoài đợi. Mới vừa rồi hắn đổ cũng không có phát hiện đầu mối gì. Chúng ta bây giờ đi tìm Ba Dơ. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nói. Ba Dơ là ai? Đầu sư tử sững sốt một chút. Liền vội vàng hỏi, đi ngươi thì biết, Dương Thiên Long cũng là lớn bước sau rơi hướng khách sạn đi tới. Đến khách sạn sau đó, đầu sư tử đi lấy xe, Dương Thiên Long thì nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên cho thê tử đánh một cái đã qua, nói cho chính nàng còn muốn đi tìm Ba Dơ có chút việc. Để cho nàng nghỉ ngơi trước, thê tử Alin ngược lại cũng rất có thể hiểu Dương Thiên Long. Bất quá nàng vẫn không quên dặn dò trượng phu mình, buổi tối khí trời có thể có chút lạnh, dù sao cũng đừng bị cảm. Kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng cho Ba Dơ gọi điện thoại. Trong điện thoại, Dương Thiên Long cũng không có nói cho Ba Dơ vì sao bây giờ thì phải cùng gặp mặt hắn nguyên nhân. Chẳng qua là thẩm vấn nổi lên trước mắt hắn chỗ ở vị trí. Bên đầu điện thoại kia Ba Dơ vậy cảm thấy trong không khí không giống nhau hơi thở. Hắn vội vàng đem đất mình địa điểm nói cho Dương Thiên Long. Vậy vội vàng đem trong tay mình sự việc để xuống, giao cho bọn hạ nhân tới xử lý. Ở đi cùng Ba Dơ gặp mặt dọc theo đường đi, Dương Thiên Long cùng người được út lốp liên hệ, để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào. Vội vàng đem hộp thơ này chương mục mật mã cho phá giải. Người được thì ở bên đầu điện thoại kia vỗ ngực biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Nửa giờ sau đó, cũng chính là 9 giờ 30 thời điểm, Dương Thiên Long rốt cuộc ở Ba Dơ ở khu thành phố biệt thự nơi đó thấy hắn. Hoa Hạ Long, chuyện gì? Ba Dơ nhanh chóng tiến lên đón. Norman lần này muốn đối với chúng ta ra tay. Dương Thiên Long cũng không vòng vo, thẳng nói, phải không, hắn lại có cái gì yêu con bướm? Ba Dơ mày rậm chặt nhíu lại, dưới mắt Norman một mực ở Âu Châu, từ chuyện lần trước sau đó, hắn cũng chưa có hồi qua Santa, nguyên vốn cho là hắn sẽ yên tĩnh, nhưng là dưới mắt như thế một nhìn, bọn họ cũng hiểu sai, đây là hắn tư nhân hộp thơ chương mục. Ta bây giờ đang tìm người phá giải. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem một cái tư nhân hộp thơ chương mục đưa cho Ba Dơ. Đây là hắn mới vừa rồi ở trên đường tới viết. Bọn họ dùng hộp thơ này truyền tin tức. Ba Dơ hỏi, đúng vậy, ta muốn chúng ta một khi phá giải hộp thơ này thì có chứng cớ có thể đưa Norman vào chỗ chết. Dương Thiên Long trả lời, ngươi tìm người phá giải chưa? Ba Dơ vội vàng hỏi, ta mới nói cho hắn không tới nửa giờ. Hẳn còn không có, nếu không ta để cho quốc gia chúng ta Internet Bộ An toàn cửa đi phá giải một chút đi. Ba Dơ vậy rất là cuống cuồng, dẫu sao lại qua 2 ngày tính quốc tế hội nghị thì phải tổ chức. Nếu quả thật vào lúc đó xảy ra vấn đề, đối với ai tới nói, đều là thiên đại đả kích. Chúng ta nhất định phải ở hội nghị triệu tập trước phá giải hết. Ba Dơ một mặt rất là kiên quyết, nói, đúng, hơn nữa vậy nhất định phải ở thời gian đầu tiên dẫn độ Norman. Dương Thiên Long nói, vậy ta bây giờ cho Vương Tử Điện Hạ báo cáo một chút. Máy bay đặc biệt bây giờ liền phi London, một khi phá giải hộp thơ mật mã, đặc công của chúng ta có thể ở thời gian đầu tiên dẫn độ Norman. Ba Dơ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động,